anh chồng khờ, chương 328, đưa điện thoại cho con tiện nhân kia nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Tôn, tôi cũng đã điều tra những việc này rồi, hẳn không phải, nếu như những người này đến vì phương pháp bào chế thuốc chắc chắn sẽ phải nói trước khi ra tay, sẽ không đột nhiên hành động như thế. Về phần rốt cuộc kẻ bắt cóc có thân phận gì, tạm thời vẫn chưa điều tra ra được. Được rồi, sau khi Trần Hạo lạnh nhạt đáp lại một câu thì trực tiếp cúp máy. Trần Hạo dẫm mạnh lên chân ga, chiếc xe điên cuồng lao về phía một tòa nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô, mà lúc này, bên trong một tòa nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô, mấy người đàn ông dáng vẻ khôi ngô đang cười khẩy nhìn Tiêu Nhất Phi. Rốt cuộc mấy anh là ai? Vì sao lại bắt cóc tòi? Tiêu Nhất Phi hỏi. Binh sĩ cầm đầu đám bắt cóc cười khẩy. Có người cảm thấy mấy anh quá cò đơn, nên mới trả tiền đưa người đẹp cho chúng tôi chơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người thuê kỳ lạ này, người đẹp chồng quyến rũ lắm đây. Đàn em tiến lên phía trước nói, anh lính, anh nói xem có phải đầu óc người thuê này có vấn đề không? Bảo chúng ta cưỡng bức cô ta rồi mới giết, đây là mối thù lớn cỡ nào mới có thể làm ra chuyện ác độc như vậy chứ? Nghe thấy vậy Tiêu Nhất Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lập tức bật cười, trong mắt có thù hận và điên cuồng đáng sợ. Binh sĩ bị nụ cười đột nhiên của Tiêu Nhất Phi làm cho giật nảy mình, đang muốn nói gì đó, điện thoại lại vang lên. Hắn ta thấy là số của người thuê, liền vội vàng bắt máy. Vừa mới kết nối, tên binh sĩ còn chưa kịp nói gì, người kia đã độc ác cười nói chuyện trước. Đưa điện thoại cho con tiện nhân kia nghe. Binh sĩ và đàn em liếc nhau, nhanh chóng mở loa điện thoại ra, để ở trước mặt Tiêu Nhất Phi. Tiện nhân, còn nhớ tôi không? Có cho rằng trốn ở Hải Dương là tôi không tìm được ư, muốn dựa vào đàn ông đúng không? Ha ha, mấy người đàn ông mà tôi chuẩn bị cho cò đã đủ dùng chưa? Có thích không? Tiêu Nhất Phi nghe thấy giọng nói này thì không hề cảm thấy hoảng sợ, ngược lại còn thoải mái cười điên cuồng, cười ngặt nghẽo. Binh sĩ và đàn em đều ngây ra, nghĩ tầm người thuê đã là kẻ điên rồi, chẳng lẽ người phụ nữ này cũng điên nốt. Dưới tình hình này mà vẫn còn cười được, Tiêu Nhất Phi cười đến mức rớt nước mắt, tôi biết anh đang sợ. Sợ tôi có thiên hội cao thượng, sợ tòi sẽ trả lại tất cả cho mấy người, mà mấy người lại chỉ có thể giống con chó nằm sấp trên mặt đất vẫy đuôi mừng chu. Đúng không? Lúc nói xong mấy chữ cuối cùng, Tiêu Nhất Phi gằn từng chữ, mang theo vẻ căm thù, khiến mấy tên binh sĩ xung quanh không khỏi thấy lạnh cả sống lưng. Nói láo, cách trương.